Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1308, ai ở sau lưng? Muốn giết chúng ta chính là trên thế giới phía trước mấy cái đại quốc. Thủ thuật đao tổ chức, nhiệm vụ cơ hồ đều là đến từ những quốc gia này. Còn có số ít đến từ tiểu quốc, bất quá tiểu quốc không giữ chữ tín. Hơn nữa tiền cũng ít. Trên cơ bản không tiếp. Trong một lần nhiệm vụ, chúng ta bị chính nghĩa chiến trường phóng viên chụp tới mấy chương ảnh chụp. Bại lộ thân phận, lúc ấy dân chúng hòa bình ý nguyện dị thường tăng vọt. Cho nên Liên Hiệp Quốc đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Thế là tiểu đội của ta bị trở thành vật hy sinh, dùng để ngừng lại dân chúng phẫn nộ. Đây chính là thủ thuật đao tổ chức từ bỏ tiểu đội của ta. Nguyên nhân chẳng những có thể nhường tình thế ngừng lại, còn có thể cầm một bút tiền thù lao, đồng thời nhường máy móc sát thủ tiến hành thực chiến kiểm tra. Làm ưng nhãn sau khi nói đến đây, ở đây diễn viên trên mặt hoàn toàn không còn gì để nói. Ngươi, sống tiếp được, Ngụ Ngôn trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết mình nói là nói nhảm, nhưng là... hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói nhảm. Ưng Nhãn nói sự tình cũng không phải là phát sinh ở tiến vào địa ngục điện ảnh về sau, mà là tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước. Ý vị này không có đặc thù đạo cụ, không có trang bị, không có kỹ năng, cũng không có địa ngục điện ảnh trong bóng tối bảo hộ. Ngụ Ngôn hít sâu một hơi, tay phải che miệng, liếc qua Tiền Thương Nhất, nhỏ giọng thầm thì một câu. Nguyên lai Ưng Nhãn mới là đùi thật. Sau khi nói xong, khóe miệng của hắn nhịn không được nhếch lên. Vậy ngươi định làm gì? Báo thù, có thể tính ta một cái. Thiên Giang Nguyệt con mắt trợn to, bờ môi khẽ nhếch, hai tay trống ở trên bàn. Tiền Thương Nhất liếc qua Thiên Giang Nguyệt, cắm vào nói chuyện bên trong. Ưng Nhãn muốn nói hẳn là cũng không phải là cái này. Hắn muốn nói hẳn là chiến tranh không bao giờ ngừng nghỉ nguyên nhân. Giấu ở vô số việc nhỏ không đáng kể bên trong nguyên nhân thực sự. Hắn đem chủ đề lôi trở lại. Chính xác trên quỹ đạo. Chẳng lẽ có người cố ý? Bị ảnh hí giọng nói 10 phần không xác định. Ưng Nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt bàn. Tiếp tục nói ra. Chính như Thương Nhất nói. Giấu ở việc nhỏ không đáng kể sau nguyên nhân thực sự. Đại quốc người khống chế ảnh chụp bối cảnh. Trên chiến trường đột ngột xuất hiện tinh diệu chỉ huy cùng thái điều chỉ huy. Không thể tới lúc truyền lại đúng chỗ rút lui tin tức. Đột nhiên phát sinh trục trặc phát thanh. Vân vân vân vân. Có người, hoặc là một tổ chức, ở sau lưng thao túng hết thảy. Đây là thủ thuật đao trong tổ chức cố vấn đoàn được đến chấm dứt. Luận, nhưng mà, kết luận này cũng không có khuếch tán. Mà là bị làm cấp độ SSS cơ mật phong tỏa. Thủ thuật đao tổ chức người không có khả năng nghĩ đến ta có thể lợi dụng địa ngục điện ảnh phản sát. Tự nhiên cũng không có khả năng cố ý chế tạo giả tư liệu lừa gạt ta. Cho nên những tài liệu này chân thực tính chất không thể nghi ngờ. Bởi vậy, đích xác có người tại thế giới của ta thao túng chiến tranh. Vô luận là dùng chiến tranh kiếm lời, còn là thích chiến tranh bản thân. Chỉ ít có 70% cỡ lớn chiến tranh đều cùng bọn hắn có quan hệ. Bọn họ là một cái, hoặc là nói một đám, nhân gian ác ma. Mục đích của ta rất đơn giản, lợi dụng địa ngục điện ảnh lực lượng tìm tới bọn họ. Đồng thời, giết bọn hắn, đây chính là chuyện ta muốn làm. Vừa mới bắt đầu, ta chỉ là dự định lợi dụng địa ngục điện ảnh tiêu diệt thủ thuật đao tổ chức. Vì ta đồng đội báo thù. Bất quá bây giờ, ta có mục tiêu mới. Sau khi nói xong, Ưng Nhãn ánh mắt liếc nhìn một vòng. Tiếp theo cầm lấy một khối lam đâm bánh quy cắn một cái. Tiền Thương Nhất yên lặng gật đầu. Nếu như hắn thế giới cũng là dạng này. Hắn cùng Ưng Nhãn có đồng dạng trải qua. Hắn tin tưởng mình cũng sẽ làm như vậy. Có tiến triển sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Trước mắt còn không có. Tiểu Thái một mực đè ép. Phỏng chừng phía trước đem nguyền rủa búp bê tin tức nói cho ta về sau. Hắn cũng nhận rất lớn áp lực. Ưng Nhãn lắc đầu. Lúc này, Ngụ Ngôn nhìn thoáng qua Tiểu Toàn Phong. Hỏi, Người đầu Tiểu Toàn Phong, mục tiêu của ngươi là cái gì? Ta muốn phục sinh từng qua ta người. Phục sinh bọn họ. Ta tin tưởng địa ngục điện ảnh có năng lực như vậy. Tiểu Toàn Phong cao giọng trả lời. Chẳng qua trước mắt thoạt nhìn không có gì hy vọng. Ách, được thôi. Nếu như ta chết nhớ kỹ phục sinh ta. Ngụ Ngôn mở ra hai tay. Tiền Thương nhất tay phải nhẹ trừ hai cái mặt bàn. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đem sở hữu diễn viên lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người mình. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra. Ta sở dĩ nói cái này là muốn biết ý nghĩ của mọi người. Đã ta có cùng cáo giới hội tiếp xúc dự định. Về sau khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Có lẽ địa ngục đường về đoàn đội sẽ bị để mắt tới. Đến lúc đó nguy hiểm sẽ vô hạn phóng đại. Thậm chí, khả năng hẳn phải chết. Dù sao cáo giới hội thành viên mang tới nguy hiểm sẽ không bị đưa vào điện ảnh trong nguy hiểm. Ý, vị này các ngươi đến lúc đó sẽ bị địa ngục đường về tên liên lụy. Tuy là chúng ta có thể đổi đoàn đội tên, nhưng là cái này giống đổi một bộ y phục đồng dạng. Căn bản là không có cách ẩn tàng. Thành lập đoàn đội thời điểm có một cái ban đầu đoàn đội tên. Là một chuỗi chữ số. Cân nhắc đến cáo giới hội biểu hiện ra sức mạnh. Bọn họ có khả năng tìm tới ban đầu đoàn đội số hiệu. Trực tiếp khóa chặt hiện hữu tên. Mỗi người các ngươi đều có mục tiêu của mình. Hơn nữa, đại đa số đều không có quan hệ gì với cáo giới hội. Cho nên, nếu như các ngươi có người không nguyện ý bất chấp cái này nguy hiểm. Như vậy, hiện tại chỉ ít còn kịp nói tiếng gặp lại. Cáo giới hội nguy hiểm ta đã nói qua. Tuy là Tuyên chỉ không phải cáo giới hội thành viên. Nhưng là hắn biểu hiện ra sức mạnh không thể nghi ngờ. Lúc ấy nếu như không phải hắn vì thẻ đen mà không có lập tức đánh lén. Có lẽ ta, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong đã chết tại thủy tinh cửa điện tử phía trước. Càng quan, trọng hơn là, Tiên chỉ bị giam tại trong kính thế giới về sau còn có thể nghĩ biện pháp trốn tới. Ý vị này dù cho về sau chúng ta cho rằng chính mình giết chết cáo giới hội thành viên. Vẫn như cũ sẽ xuất hiện làm cho đối phương chạy trốn tình huống. Nói cách khác, trả thù sẽ tùy theo mà đến. Căn bản là không có cách khống chế. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Đương nhiên, bây giờ lập tức làm ra lựa chọn có chút khó khăn. Một ngày sau đó cùng một thời gian, chúng ta lại tụ họp một lần. Đến lúc đó lại nhìn tình huống an bài. Tan cuộc về sau, Tiền Thương Nhất trở lại thế giới hiện thực. Hắn ngồi tại xe taxi xếp sau. Hiện tại, hắn chính đi tới vùng ngoại thành nhìn phòng. Thẻ đen bên trong 888 vạn. Hắn đã nghiệm chứng qua. Sử dụng không có vấn đề gì. Phía trước hắn một mực phòng cho thuê. Mặc dù không có khó chịu, nhưng là cũng không tính được tốt. Hiện tại đã có tiền. Hơn nữa chỉ là tiền. Cải thiện một chút chính mình ở lại hoàn cảnh cũng không thể chỉ trích. Bởi vì thời gian quan hệ, hắn chuẩn bị mua second hand biệt thự. Một mặt là có thể cấp tốc vào ở. Một phương diện khác cũng là bởi vì tương lai không xác định. Mua tân phòng về sau. Nói không chừng còn không có trang trí xong. Người liền không có. Hưởng thụ hiện tại ý tưởng càng là thật hơn tế. Sau 2 giờ về sau. Rốt cục đến mục đích. Từng sàn biệt thự tọa lạc tại xanh ngắt cây cối thấp thoáng bên trong. Cái này biệt thự phong cách đều là dùng chủ nghĩa thực dụng làm cơ chuẩn tinh xảo hiện đại kiểu. Trung Quốc biệt thự, Tiền Thương Nhất xuống xe. Hắn liên lạc tòa nhà người đại diện đã sớm đúng chỗ. Tiếp xuống tòa nhà kết cấu phân tích. Nói giá các loại đều từ người đại diện đến phụ trách. Hắn chỉ cần nhìn xem là được. Đây mới là người đại diện. Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.